mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, đệ 1470 chương đóng cửa. Thả chó, hai người thấy đối phương không có đáp lại, lại nói, chúng ta làm thuê với tu chân liên minh, tiếp thu nhiệm vụ thời điểm liền đã bị hạ án. Nếu là chậm chạp không có trở về chắc chắn truy tra. Xem các hạ hẳn là cũng không phải cố ý nhằm vào tu chân liên minh. Chúng ta sao không như vậy dừng tay, biến chiến tranh thành tơ lụa chẳng phải càng tốt. Tu chân liên minh, phía trước Tố Tân nhưng thật ra nghe Huyễn Miểu hai người nhắc tới quá. Bởi vì này phiến trên đường lớn linh khí đầy đủ. Tông môn san sát, lẫn nhau gian vì khoáng sản hoặc là tín ngưỡng tài nguyên lẫn nhau đánh túi bụi. Này đối tu luyện phát triển phi thường bất lợi, vì thế liền thành lập tu chân liên minh, chính là chủ trì các tông môn chi gian tranh đấu, cùng với tông môn cấp bậc bình định, ích lợi phân chia từ từ, cho nên này liên minh quyền lực phi thường đại, bất quá, từ Huyễn Miểu hai người ngữ khí nghe ra. Giống như này trong đó cũng có rất nhiều miêu nị, chỉ có đứng hàng trước 10 tông môn mới có tư cách phái ra chính mình nguyên lão cấp bậc. Trở thành liên minh lâu dài trưởng lão, có một vị trí nhỏ cùng quyền lên tiếng. Cho nên, xét đến cùng, này liên minh vẫn là kia mấy cái đại tông môn liên minh. Đương nhiên, đối với bọn họ loại này bình thường tiểu tu sĩ mà nói. Như vậy cao tầng theo chân bọn họ quan hệ không lớn. Chỉ là ở bên ngoài hành tẩu khi, thoáng chú ý tới không cần chọc tới những cái đó đại tông môn đại đệ tử có thể. Bất quá những cái đó đại tông môn trên cơ bản đều ở thiên huyền đại lục trung ương linh khí nhất dư. Thừa địa phương, rất ít đến loại này bên cạnh địa phương tới. Tố Tân trong lòng nghĩ đến, những người này nguyên lai là tu chân liên minh. Chính là nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy địa phương nào không đúng, không phải nói liên minh là từ những cái đó đại tông môn định đoạt sao? Chẳng lẽ nói những cái đó tông môn đều tham dự tới rồi Thạch Cơ Thành sự tình? Chẳng qua là phàm nhân giới một tòa tiểu thành, liền tính là một cái tam lưu tông môn đều không nhất định để mắt. Làm sao có thể lao động 10 đại tông môn ra tay? Lại nói một cái khác nguyên anh tu sĩ nghe được đồng bạn đem tu chân liên minh lôi ra tới. Thoáng sửng sốt một chút, truyền âm nói, ngoặc kép, như vậy, không ổn đi, người nọ nói, đối phương cũng chính là thủ đoạn có chút làm người nắm lấy không ra mà thôi. Chỉ là cái kim đan kỳ tu sĩ, biết tu chân liên minh sau lưng là 10 đại tông môn liền sẽ biết khó mà lui, chính là... Hừ, lượng hắn cũng không có khả năng biết này đó, Tố Tân công kích vài lần. Đem chính mình trên người thủ đoạn đều thử một lần, phát hiện như cũ là phí công, liền đối phương trên người phòng ngự đều phá không khai. Ngược lại là này hai người, thật giống như xác định đối phương lấy chính mình không thể nề hà. Liền bắt đầu hướng hai bên bay vút mà đi, nếu là đây là đối phương pháp bảo thiết hạ kết giới. Dùng phương pháp này liền có thể thăm được không gian phạm vi. Do đó nhất cử đột phá, Tố Tân cũng ý thức được điểm này. Tuy rằng âm dương kỳ bàn không gian có thể đem võng cách tùy ý tổ chức. Nhưng là như cũ có một cái phạm vi, nguyên anh tu sĩ một cái thả người bay vọt liền đạt tới hơn 1.000 mét xa. Vài cái liền tới rồi không gian bên cạnh, cho nên, liền cẩn thận khống chế không gian. Đem võng cách vị trí tiến hành đổi, đồng thời lại muốn cho đối phương không chỗ nào phát hiện. Vô pháp không phá bàn cờ võng cách, này yêu cầu phi thường tinh tế thả cường đại thần thức thao tác. Tiểu Cáp thấy vậy, trực tiếp từ thức hải trung nhảy ra, giúp đỡ Tố Tân khống chế bàn cờ không gian. Tố Tân luôn mãi dặn dò, vô luận như thế nào đều không thể làm hắn lại vượt cấp điều động năng lực. Tiểu Cáp oa. Một bộ phi thường thành thật bộ dáng, nhấp miệng rộng gật gật đầu, Tố Tân đã đem chính mình trong túi thủ đoạn cơ hồ đều thử một lần. Nàng hiện tại cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nếu là đêm này hai người thả lại đi, như vậy nàng cùng Huyễn Miểu hai người tình huống khẳng định sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Chính mình một người có thể mãn thế giới đi bộ, Nhưng là Huyễn Miểu bọn họ đâu? Bọn họ có tông môn, còn có hơn 1.000 đệ tử. Nếu là thật bị tu chân liên minh nhớ thương thượng, là vô luận như thế nào đều không chạy thoát được đâu. Bởi vì cái này mà liên lụy toàn bộ tông môn, đó chính là nàng sai lầm ni chính là, muốn đem này hai người giải quyết rớt, lại phi thường khó giải quyết. Tố Tân Minh Tư khổ tưởng, đúng rồi Thiên Nguyên Quyết, phía trước nàng vận chuyển Thiên Nguyên Quyết thời điểm, ở thức hải không gian chung có, vân đoàn tụ tập. Giống như bên trong có tinh thần chi lực dao động, Tố Tân nghe Huyễn Miểu nói bọn họ sư phụ Quân Phan đã đem Thiên Nguyên Quyết tu luyện đến trình độ. Nhất định, liền có thể dẫn động tinh thần chi lực. Tư cập này, nàng nhắm mắt lại, mặc niệm Thiên Nguyên Quyết khẩu quyết, theo ý niệm cùng nhau. Trong cơ thể linh lực liền dựa theo nhất định quy luật vận chuyển lên. Cùng lúc đó, thức hải chung, vân đoàn cũng chậm rãi vận động lên. Dần dần, vân đoàn trung tinh thần chi lực cùng phía dưới linh đài. Lấy trung gian thực vật hạt giống sinh mệnh, lẫn nhau hô ứng. Sau đó chậm rãi chảy vào đến thiên cơ thụ chung, thông qua thiên cơ thụ tiến vào đến Tố Tân trong kinh mạch. Đương Tố Tân lại lần nữa thú nhận linh lực là lúc. Một cổ cuồn cuộn sao trời hơi thở ập vào trước mặt. Tuy rằng chỉ là một sợi. Nhưng là kia bàng bạc khí thế cũng làm nàng vì này rung lên. Không nghĩ tới đây là tinh thần chi lực a. Ý niệm vừa động, Tố Tân lại lần nữa thú nhận chảm hồn. Đêm này tinh thần chi lực quán trú trong đó. Chảm hồn run rẩy, phát ra sung sướng minh ngâm ni tật. Theo Tố Tân ý niệm chỉ hướng, chảm hồn biến thành một đạo màu đen lưu quang. Bỗng chốc xuyên qua mấy đạo bàn cờ võng cách. Đâm thẳng hướng trong đó một cái nguyên anh tu sĩ. Thứ lạp, chỉ nghe một tiếng cực rất nhỏ tiếng xé gió. Kia tu sĩ khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Phía trước đối phương đã ở bọn họ trên người dùng rất nhiều loại phương pháp. Ngay từ đầu bọn họ còn phi thường cảnh giác. Thời khắc phòng bị, chính là vài lần lúc sau. Phát hiện đối phương trừ bỏ xuất quỷ nhập thần có chút làm người đau đầu ở ngoài. Thì thật lực công kích thật sự thực bình thường, hơn nữa thủ đoạn cũng chỉ có những cái đó, cái gì linh phù, thậm chí liền cương lôi phù liệt diễm phù đều lấy ra tới. Bọn họ trên người phòng ngự pháp bảo, chính là chuyên môn đối phó cương lôi phù, cho nên dừng ở bọn họ trên người một chút dùng đều không có. Đơn giản bọn họ đều lười đến đi để ý tới, chỉ một lòng tìm kiếm không gian đột phá khẩu. Không nghĩ tới đối phương lại là cái một cây gân, biết rõ phá không khai bọn họ phòng ngự, còn tới, liền ở bọn họ tính toán cùng phía trước giống nhau kháng hạ này một công đánh. Lại thừa cơ phản kích thời điểm Mani lại phát hiện trên người chuông vàng thượng xuất hiện một đạo nho nhỏ vết rách, cùng lúc đó, thức hải trung truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, tê, đau quá. Này Linh bảo là hắn dùng bản mạng nguyên thần tế luyện. Chính là bảo mệnh chi dùng. Lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng phá khai rồi này chuông vàng phòng ngự. Hắn không khỏi một lần nữa xem kỹ lên. Đối phương đến tột cùng ra sao lai lịch. Có bức này thủ đoạn. Quỷ đều sẽ không tin tưởng đối phương chỉ là bình thường tán tu. Chẳng lẽ là những cái đó tông môn đệ tử. Cố ý giả dạng thành tán tu tiến đến phá hư bọn họ kế hoạch. Người nọ kinh hãi rất nhiều, cũng vội vàng phát ra một đạo thất luyện, chiêu Tố Tân càn quét mà đến. Tố Tân lại là ở công kích lúc sau liền vọt đến một bên. Mà Tiểu Cáp cũng vội vàng đem phía trước không gian võng cách cấp tránh đi. Đối phương công kích quá mức bá đạo, không khỏi bàn cờ không cần thiết tổn thất. Vẫn là không cùng đối phương ngạnh kháng, lại nói Tố Tân vừa rồi thông qua tinh thần chi lực rốt cuộc đánh bại đối phương phòng ngự. Ở đối phương công tới thời điểm lại vội vàng tránh đi. Hết chương.